Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, dò hỏi hai người, nhận được hai đáp án hoàn toàn khác nhau. Không thể tin hoàn toàn, lại không thể hoàn toàn không tin. Kết luận mà Hề Hoài suy ra được vẫn còn rất mơ hồ. Dáng vẻ khoảng 17, mười tám tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người hơi gầy, là tu giả trúc cơ kỳ vừa mới độ kiếp. Trên người sẽ có khí tức của hủy long diễm, là thổ mộc kim tam hệ tạp linh căn. Tùng Vị Việt nghe xong mà đau cả đầu. Hắn than thở, phù hợp với những đặc điểm mà ngươi nêu ra khắp tu chân giới chắc cũng mấy chục vạn người. Ít lắm cũng phải mười mấy vạn người. Chưa kể hắn còn có năng lực chạy trốn của Hợp Hoan Tông. Thời gian càng dài thì tìm hắn càng vô vọng. Hề Hoài bỏ hết ngoài tai. Nhất mực cố chấp, ta sẽ răng lưới khắp nơi. Sớm muộn gì cũng có thể tìm thấy thôi. Ta còn có thể nhận biết được giọng hắn. Tông Tư Thần thở dài. Lắc đầu, ta e rằng không có tác dụng. Hợp Hoan Tông có một loại đan dược độc đáo. Uống vào thì giọng nói sẽ biến đổi. Mỗi lần uống lại biến ra một giọng khác. Không hề lặp lại. Hề Hoài cả kinh. Lắp bắp xác nhận lại. Giọng nói cũng có thể đổi sao? Tông Tư Thần gật đầu. Ta còn nhớ rõ trên người hắn có một mùi hương rất độc đáo. Hề Hoài lại một lần nữa cố gắng vớt vát. Tông Tư Thần đưa cho Hề Hoài ngửi thử một hạt nhỏ. Phải mùi này không? Hề Hoài ngửi xong mặt lập tức biến sắc. Cảm xúc có vẻ ngày càng nặng nề. Tông Tư Thần tiếp tục từ tốn giải thích. Các đệ tử Hợp Hoan Tông đều mang hương châu này bên người cho thơm. Nếu không mang theo hương châu, mùi hương trên người bọn họ sẽ thay đổi. Cuối cùng, Tông Tư Thần giáng cho Hề Hoài một đòn chí mạng. Người ta ngay từ lúc đầu đã đề phòng ngươi rồi. Không nói cho ngươi biết tên. Không cho ngươi chạm vào người. Dám linh căn của hắn thực ra cũng không như ngươi nghĩ. Nhiều khi tam hệ thật. Nhưng không phải thổ mộc kim. Tùng Vị Việt nghe xong mà tái cả mặt. Tổ hợp của tam hệ linh căn thì nhiều lắm luôn đó. Nói cách khác, dù cho có lùng bắt được hết mấy người thỏa điều kiện trên, cũng không có cách nào xác định chính xác ai trong số đó mới là A Cửu. Trong trường hợp A Cửu nỗ lực che giấu thân phận, Hề Hoài lại không có cách nào nhận diện thì chỉ đành thả người thôi. Tùng Vị Việt gãi gãi đầu, góp ý, không biết tướng mạo, không nhận diện được giọng nói, mùi hương cũng không thể phân biệt. Vậy không phải chỉ còn cách đánh tới khi nào hắn tung ra linh lực có khí tức của hủy long diễm sao? Hề Hoài rơi vào trầm mặc, hắn quả thực không còn chút manh mối nào khác. Giữa biển người mênh mông, người phù hợp điều kiện lại quá nhiều. Hắn sợ có một ngày mình đứng sát cạnh A Cửu, nhưng lại không nhận ra được người ta. Tùng Vị Việt nôn nóng hỏi, rồi rốt cuộc tính tìm kiểu gì đây? Bằng xúc giác hả? Nói đoạn lại nghĩ tới nghĩ lui. Đối chiếu với những gì Hề Hoài kể ra, Tùng Vị Việt tiếp tục thật thà bác bỏ. Aida, mà tìm bằng xúc giác cũng không được. Người nói chưa từng chạm vào hắn còn gì. Tông Tư Thần đột nhiên tủm tỉm cười. Nhỏ giọng nói. Có chỗ chạm vào rồi mà. Tùng Vị Việt hùa theo. Ồ, vậy chắc phải đi ngủ với từng người một rồi. Làm vậy thiệt thì hổng biết là thiếu tông chủ của chúng ta đi phổ. Đủ, chúng sinh, hay là bị chúng sinh làm cho thiệt thòi nhỉ? Có khi chúng sinh còn cảm thấy bị thiếu tông chủ làm nhục không chừng à, lời còn chưa dứt. Cả hai đều bị Hề Hoài ném thẳng cổ khỏi động phủ. Hai người rớt xuống khe núi. Phải chật vật triệu hồi ra bản mạng pháp khí. Ngự kiếm ra ngoài. Hề Hoài đứng một mình trước đống. Gia tài. Mà A Cửu để lại cho mình. Hắn tức giận nắm chặt hai tay. Nắm chặt tới nỗi gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. Đầu ngón tay chuyển màu tím tái. A Cửu chưa từng rời khỏi tông môn, không hiểu rõ sự đời, đồ có giá trị cũng đều vét hết để lại cho hắn. Thân thể lại vừa mới độ kiếp, còn đang suy yếu, cái gì cũng không có. Ở ngoài kia bôn ba làm sao sống nổi, phải nhanh chóng tìm ra hắn mới được. Cùng lúc đó, vào giờ cao điểm trên khu phố náo nhiệt cạnh bên phủ Dược Tông. Trên đường ngựa xe tấp nập, các quầy hàng nối đuôi nhau. Những người giao hàng và những người bán hàng rong chỉ có thể dơ hàng hóa lên cao qua đỉnh đầu. Vừa xuyên qua đám người vừa la hét. Tránh ra, tránh ra. Chỉ Mục Dao đứng lẫn trong đám đông. Nhìn mớ thực phẩm bồi bổ sức khỏe mà hai mắt sáng rực. Nhìn anh lúc này. Một nửa dung mạo tầm thường là cải trang. Một nửa dáng vẻ chật vật là sự thật. Tổng thể thua xa so với bình thường. Chỉ Mục Dao có thể chú nhan giữ mãi được dáng vẻ tuổi trẻ. Nhưng công pháp của anh không tới nơi. Nên chuyện thay hình đổi dạng không thể cậy nhờ vào pháp thuật. Anh chỉ đành dán râu giả lên mặt. Một nhúm trước môi. Một dải trên má. Tạo thành hình râu quai nón. Khóe mắt cũng được dán cụp xuống. Lúc này thật sự nhìn anh khá già nua. Anh quấn một miếng vải lên đầu. Để lộ ra một phần tóc lòa xòa cháy xém. Quăn queo như vừa bị lửa thiêu rụi. Chỉ một mình anh biết đây là kết quả sau khi chịu lôi kiếp bị sét đánh. Anh cũng cố ý chỉ để lộ phần tóc này ra khỏi khăn. Thân thể của Chỉ Mục Dao không mạnh mẽ. Tuy có pháp y và phòng ngự pháp khí mượn từ Hề Hoài hỗ trợ nhưng lúc lôi kiếp giáng xuống vẫn phải vô cùng chật vật mới đương đầu nổi. Hiện giờ trên mặt vẫn còn một vệt cháy xém đen đen chưa rửa trôi được. Nhìn không kỹ cứ ngỡ là một vết bớt. Vệt cháy xém này có lẽ nhanh cũng phải mấy tháng nửa năm mới phai đi được. Quần áo trên người là trang phục anh vẫn thường mặc khi xuống núi mua đồ. Kiểu dáng trang phục cũng không có gì đặc biệt. Trên tay anh còn xách theo một chiếc lồng chim. Trên lồng trùm một lớp vải màu xanh đậm. Có lẽ là sợ chim bên trong bị ánh nắng chiếu rọi. Chỉ là lạ một điều là con chim này quá mức yên ắng. Dù cho Chỉ Mục Dao đã lượn tới lượn lui xem được biết bao nhiêu gian hàng rồi. Nhưng con vật trong lồng dường như vẫn chẳng phát ra bất kỳ động tĩnh gì cả. Trong khi đó gã thương nhân đang muốn nhanh bán được hàng nên rất nhiệt tình tư vấn cho Chỉ Mục Dao. Ra sức giới thiệu cho anh đủ loại sản phẩm. Ngài xem thử cái này đi. Đây là lông chồn. Dưới lớp lông chồn còn có độn một túi thảo dược. Ngài chỉ cần lót vào đầu gối là ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng phả vào đầu gối. Cực kỳ hiệu quả. Có nó mùa đông rét thấu xương cũng không cần sợ. Ồ, Chỉ Mục Dao nhìn mấy món đồ mà hai mắt sáng rực. Mắt chữ A miệng chữ O khen không tiếc lời. Anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngài xem thêm loại cao dán này đi. Dán lên một hồi là tay chân dù chặt đứt cũng có thể nối liền lại được. Vừa nói chủ sạp vừa nói vừa dán cao vào một đoạn xương đã cắt. Sau đó nối nó lại với đoạn xương bị gãy. Hay ghê, cái này được. Chỉ Mục Dao càng xem càng say mê. Anh đã uống đan dược làm biến giọng rồi. Có điều bây giờ tự nghe giọng mình cũng thấy hơi kỳ kỳ cục cục. Gã thương nhân nghĩ bụng lão già này thật dễ lừa. Rõ là ba ngơ đi chợ rồi. Thế là gã lấy ra một món từ từ dưới đáy hòm rồi bắt đầu quảng cáo. Cái này là thập toàn đại bổ đan. Được truyền ra từ tiên giới. Chỉ có một viên thôi. Ngài xem nè, vẫn còn đang hừng hực tiên khí. Uống vào eo không đau. Chân không mỏi, mỗi tối đều có thể cùng với vợ nhỏ to tâm sự. Chỉ Mục Dao thấy viên thập toàn đại bổ đan này xong thì hứng thú lập tức trôi sạch. Tuy anh tu vi không cao, nhưng đan dược có linh khí hay không vẫn nhìn ra được. Đây chỉ là một viên thuốc bình thường thôi. Có lẽ có tác dụng tráng dương. Mới uống vào sẽ làm người ta cảm giác sinh lực tràn trề. Nhưng hậu quả về sau thật không dám tưởng tượng. Chỉ Mục Dao nhìn lại mấy món đồ trước đó. Bỗng nảy sinh cảm giác nghi ngờ những thứ đó có khi cũng là gạt người mà thôi. Anh chỉ cái bao đầu gối với cao dán trả giá. Một lượng bạc, gã thương nhân ném cho Chỉ Mục Dao một cái liếc mắt. Mắng chửi, Nhìn ăn mặc đã biết là người không có tiền rồi. Không bán, không bán. Ngươi đền cao gián khi nãy thử cho ngươi xem đi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? 10 lượng. Những người tập trung trong khu chợ này đa số là phàm nhân cùng với một số tu giả tu vi thấp. Bọn họ vẫn sử dụng tiền tệ của nhân gian. Hồi Trì Mục Giao vẫn còn làm việc ở chấp sự đường. Anh vẫn thường xuyên tới đây đặt mua những đồ cần thiết. Xem như cũng dành giá cả thế gian. Một sấp tơ lụa thượng phẩm để may quần áo giá tầm 1 lượng bạc. Còn nếu muốn mua thịt heo, 1 lượng bạc đổi ra được những 50 cân. Cho nên anh đã trả giá thì chắc chắn không chật đi đâu được. 1 cân Trung Quốc, không, 5 kg, anh lấy túi từ trong ống tay áo. Mở túi ra đếm đếm mấy đồng bạc. Nói, đưa ngươi 17 văn tiền. Coi như bù cho ngươi miếng cao gián lúc nãy. Gã thương nhân hậm hực chụp lấy mấy đồng tiền trong tay Chỉ Mục Dao. Rồi đưa cho anh thuốc. Gã bán được hàng mà một chút vui vẻ. Tôn trọng khách cũng không có. Còn lầm bầm rủa thầm Chỉ Mục Dao. Lão cáo già xảo quyệt. Chỉ Mục Dao nhận lấy toàn bộ thuốc cất vào vạt áo. Toàn đi thì quay lại cười dằn mặt với gã một cái. Cáo già xảo quyệt ư, anh đúng thật là già. Nhưng xảo quyệt thì không. Chỉ là không ngu mà thôi. Sau đó, Chỉ Mục Dao lại tiếp tục ghé các sạp khác để mua thêm một ít thảo dược. Độ kiếp xong thân thể tổn thương không ít. Anh định bụng mua một ít thuốc về ngâm mình dưỡng thương. Chỉ Mục Dao cũng không có gì để đựng đồ. Mấy gói thuốc đều đem nhét hết vào trong áo. Vạt áo phồng lên. Ngoại hình hiện giờ của anh chẳng khác gì một lão già bụng bự. Lão già, xách theo lồng chim, vui vẻ lắc lư hướng về phía quán trọ mà đi. Đường phố bỗng nhiên náo loạn cả lên. Là các đệ tử tiên môn xuống núi soát người. Mục tiêu còn ai khác ngoài nam tử dáng vẻ tầm 17, 18 tuổi, có tu vi trúc cơ kỳ. Có người nhận ra được tu vi của Chỉ Mục Dao. Đang không biết nên xét tới anh hay không thì anh đã chủ động tới hỏi. Này nhóc, có chuyện gì thế? Các ngươi tìm ai vậy? Đây rõ ràng là hình tượng cụ ông thích hóng chuyện. Cút qua một bên đi. Đây là chuyện mà ngươi có thể nghe ngóng sao? Tên đệ tử tới tìm người đẩy Chỉ Mục Dao ra. Tiếp tục tra soát, Chỉ Mục Dao vẫn cố ngóng theo nhìn thêm một lúc. Sau đó thong thả xách lồng chim đi về quán trọ. Anh bảo phục vụ chuẩn bị nước tắm cho mình rồi mới trở về phòng. Về tới phòng, Chỉ Mục Dao cởi áo ngoài. Chút hết mớ thuốc vừa mua được lên trên giường. Đợi nước tắm được đưa đến. Anh đổ thảo dược vào bồn tắm. Rồi cởi quần áo bước vào bồn thư giãn ngâm mình. Tuy tướng mạo Chỉ Mục Dao hơi thiên gầy một chút. Nhưng không phải kiểu gầy trơ xương. Đôi chân thon đa y của anh nhúng xuống nước trước. Làn da trắng nõn chìm nổi trong nước bạch ngư đang lặn ngụp. Sau đó cả thân thể đều chìm vào trong nước. Suối tóc đen xõa tung trên mặt nước. Chỉ là có mấy mảng tóc cháy xém quăn queo vì ngụy trang mà phải cố ý giữ lại. Mà kể cả có tỉa tót mớ tóc đó đi thì tóc Chỉ Mục Dao vẫn còn dày lắm. Chợt nhớ ra điều gì, Chỉ Mục Dao đứng lên. Với tay xách lồng chim lên. Giở miếng vải chùm ra. Bên trong lồng là một con chim đang nằm thoi thóp. Xem ra đã bị sét đánh cháy hết nửa người. Chỉ Mục Dao bế nó bỏ vào bồn tắm cùng với mình. Đôi tay giữ nó xâm sấp mặt nước. Tránh cho nó khỏi chết đuối. Anh thì thầm hỏi han. Có thoải mái hơn chút nào không? Con chim nhỏ không thể mở miệng đáp lại. Nhưng nó làm hành động giật giật. Sau khi độ kiếp Chỉ Mục Dao mới phát hiện ra con chim nhỏ này. Cũng không biết nó thuộc loại chim gì. Nhưng nó vô cớ bị lôi kiếp của Chỉ Mục Dao đánh cháy ra như vậy. Trong lòng anh cảm thấy rất áy náy. Đành nỗ lực cứu chữa nó. Con chim nhỏ này vậy mà mạng cũng lớn lắm. Thòi thóp suốt mấy hôm vẫn còn kiên trì sống tiếp. Chỉ có điều là sức khỏe nó cũng không có vẻ gì là đang khá lên. Mỗi ngày trôi qua sinh mệnh của nó đều như chỉ mảnh treo chuông. Chỉ Mục Dao tắm gội xong, trước tiên bế con chim nhỏ cẩn thận đặt vào lồng, sau đó mới tới lau khô chính mình. Anh chỉ khoác độc một chiếc áo ngoài rồi bước nhanh vào phòng trong. Ngồi trên giường Lục tìm thuốc dán đầu gối. Dán xong còn xoa xoa một lúc lâu. Tu luyện mấy năm nay đều ngồi trên làm xuống. Đầu gối khổ cho mi quá rồi. Phải tẩm bổ chăm sóc mi lại mới được. Cưỡi ngựa, 3 năm, thật sự tội nghiệp cho đầu gối. Dán xong thuốc, Chỉ Mục Dao sung sướng ngả người nằm xuống giường. Vừa mới chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì đột nhiên bật dậy. Anh vội tới chỗ Bình Phong đang vắt quần áo tìm quần mặc vào. Sau đó mặc thêm trung y. 3 năm ở huyệt động làm cho Chỉ Mục Dao có một thói quen xấu là quên mặc quần. Tật xấu này ra ngoài mà không sửa lại thì nguy. Lâu lắm mới lại được nằm trên chăn ấm nệm êm. Chỉ Mục Dao lăn qua lộn lại. Thỏa thích mà suýt xoa thành tiếng ư ư oa oa. Vẫn là ngủ trên giường là thoải mái nhất. Một ngón tay búng cái tách. Ánh nến lập tức tắt ngấm. Hôm sau, Chỉ Mục Dao lại tiếp tục cải trang. Mặc một bộ y phục mới toanh. Tay xách theo lồng chim rời khỏi quán trọ. Dạo gần đây, người ta đang dựng lên một tòa lầu gác sát bên khu phố. Để tiện canh phòng, quan sát. Chỉ Mục Dao rảnh rỗi không có việc gì làm nên rất thường xuyên tới xem bọn họ xây cất. Cứ ngồi trên thềm đá cách đó không xa. Im lặng quan sát như vậy cũng hết một ngày. Cùng ngồi xem xây lầu với Chỉ Mục Dao hầu như toàn là trẻ con. Đa số là con trai. Vừa già vừa trẻ cứ vậy mà mê mải ngồi nhìn các thợ thủ công làm việc lâu thiệt lâu. Cả đám giống như một nhóm fan trung thành vậy. Lầu gác có 4 tầng. Trên 3 mái chính của lầu có khắc hình chữ thập. Ngày bảo đình, mạ vàng được đưa tới. Chỉ Mục Dao cùng đám trẻ con cảm thán hết nửa ngày. Tay nghề thủ công thực sự thượng thừa. Phần sống lưng cùng miệng của thần thú được điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Bảo đình, chóp mái của những kiến trúc cổ. Chỉ Mục Dao rất hứng thú trước công nghệ xây dựng. Điêu khắc thời cổ đại. Anh ngày nào cũng tới ngồi đây xem. Cứ vậy một mạch hết 2 tháng trời. Có mấy hôm mưa gió bão bùng anh vẫn đều đặn cầm ô đứng xa quan sát. Anh muốn xem thử người ta xây dựng như thế nào dưới mưa. Thật giống lão nhà quê ít học lần đầu tiên được xem sản phẩm trí tuệ. Sau một thời gian, Chỉ Mục Dao đã trở nên quen mặt với tất cả đám thợ. Có người còn hỏi anh, lão ơi. Có phải hồi trẻ lão rất đẹp trai không? Chỉ Mục Dao nghe xong ngượng ngùng cười cười. Không phải, không phải đâu. Ta vừa sinh ra đã có vết bớt trên mặt rồi. Mặt lão rất là có nét luôn đó. Tiếc ghê, chà, thì có ai nói không có nét đâu. Chỉ Mục Dao thật sự có nhan sắc đẹp như tiên dáng trần. Anh có một đôi mắt hạnh nhân to tròn. Hai mí vừa phải mang lại cho người đối diện một cảm giác thật ngây thơ. Tô điểm thêm bên trên là cặp chân mày đuôi cong cong hướng lên. Mũi không quá cao nhưng lại rất thẳng. Đầu mũi lại nhỏ góp phần làm gương mặt thêm thanh thoát. Môi mỏng, miệng nhỏ chúm chím rất đáng yêu. Cái đẹp của Chỉ Mục Dao vừa dịu dàng, vừa thanh khiết, dường như toát ra tiên khí. Một nụ cười của Chỉ Mục Dao có thể làm người ta cảm giác như thăng thiên. Đây còn không phải tiên dáng trần thì là gì? Lúc này vừa có vết bớt đen trên mặt, vừa hóa trang thành vẻ già nua. Vậy mà vẫn có người nhận ra đường nét trên gương mặt Chỉ Mục Dao rất hài hòa. Chỉ Mục Dao đẹp tới tận xương cốt. Anh cười gượng, là do ngươi nhìn ta lâu rồi nên quen thôi. Câu này là để lấp liếm cho việc vệt xém đen mà độ kiếp gây ra đã dần dần phai mờ. Bên này, Chỉ Mục Dao rảnh rỗi chẳng làm gì. Ung dung nhìn lầu gác từ từ xây lên. Bên kia, Hề Hoài phát điên lục nát tu chân giới tìm người. Phạm vi tìm kiếm không ngừng được mở rộng. Hắn càng không ngờ người mà hắn muốn tìm lại luôn ở cách hắn không xa. 1 tháng nữa lại trôi qua. Chỉ Mục Dao bấm đốt tay tính toán. Sắp tới ngày tu chân giới mở hội tuyển chọn đệ tử rồi. Các tu giả muốn gia nhập vào danh môn chính phái nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ Mục Giao không tính đi. Anh quyết định ở lại trong phố tiếp tục xem xây lầu. Buồn chán thì đi dạo phố hoặc về phòng chăm sóc chim nhỏ. Hôm nào có nhã hứng thì đến trà quán trưởng trà. Không thì ra bên hồ câu cá. Yên bình sống qua ngày như vậy thật sự rất dễ chịu. Chỉ Mục Giao biết, nam chính của tiểu thuyết này muốn gia nhập Noãn Yên Các. Nằm tại Sơn Mạch Cẩm Sắt Sử, Noãn Yên Các là danh môn đứng đầu tu chân giới. Cũng là danh môn lớn nhất. Tuyển đệ tử lần này sẽ xuất hiện một vụ hỗn loạn lớn. Nam chính sẽ xoay ngược tình thế. Nhân tiện làm cho nữ phụ cảm kích. Đây cũng là lần đầu tiên nam chính vang danh tứ phương. Cho nên Chỉ Mục Giao không muốn đi. Có đi cũng chỉ làm pháo hôi bị liên lụy. Chỉ Mục Giao không đi. Ai ngờ Hề Hoài lại đi. Vì tìm người mà đi. Tác giả có lời muốn nói. Chỉ Mục Giao. Thành thực mà nói thì tôi có thể ngồi xem máy xúc đào đất cả ngày không chán luôn. Tiểu Quỳnh, má ơi, chương này dài chết đi được tê, tê, cách chương.